Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, công ty có chuyện gì xảy ra hay không? Rời khỏi châu Úc một tuần lễ, mặc dù mỗi ngày đều có thể liên lạc cùng tổng công ty, nhưng hắn vẫn muốn nghe cấp dưới nói một chút gì đó. Dạ, tình trạng công ty tất cả đều bình thường ạ. Anh gật đầu một cái rồi lại tiếp tục hỏi. Tình hình đặt vé nửa năm sau còn có ý kiến của khách hàng sửa sang lại như thế nào? Đã chuẩn bị cũng không có gì khai việc ạ. Chờ tôi xem một chút. Dạ vâng. Nếu không có việc gì, tôi về công ty trước đây. Benny không hành động dừng lại. Dạ vâng, tôi đã cho người tới đón ngài rồi ạ. Mai cung kính cất lời. Thu dọn xong ở trong buồng máy bay, Sở Giao cùng Vian kéo vali nhỏ, chuẩn bị đến check-in ở ngoài khách sạn sân bay, dự định nghỉ ngơi tốt một chút, chờ sau đó có tinh thần, liền trở lại mà đi dạo Sydney một chút. Hai, Sở Giao à? Cậu có cảm thấy anh chàng Benny lạnh lùng, lời nói rất là cương quyết không? Nhất là thời điểm dạy dỗ cô gái kia. Khi thế rất là dọa người đó. Vì anh buồn bực thật là đâu, vẫn nhịn không được mà lôi kéo cô nói chuyện. Đúng vậy, khi thế của anh ta thật là dọa người. Chỉ là thật sự đã dọa không ít người, mà chính là chúng ta đó. Cũng đừng quên thân phận tiếp viên hàng không của chúng ta, lại có thể nghe theo lời nói của một người đàn ông không quen biết, mà đem khách đuổi ra khỏi cabin. Cậu không cảm thấy đây mới là chuyện chúng ta nên thảo luận hay sao hả? Sở Giao còn đang suy nghĩ, có nên hay không mà viết đơn từ chức xin trước đây. Cũng đúng nha, lấy trình độ gây chuyện của cô gái kia, nếu không tố cáo chúng ta mới là kỳ lạ đó. Chỉ là chuyện cũng đã xảy ra, chúng ta còn có thể làm khác hay sao? Cũng lắm là đổi một công ty hàng không khác, sợ gì cô ta chứ? Vì anh nhốn vai nói, về mặt hoàn toàn là nhẹ nhõm, cũng không có lo lắng vì việc bị sa thải. Ừ, nhưng mà chỉ sợ hành động của chúng ta sẽ bị đồng nghiệp truyền ra, chúng ta muốn đổi một công ty hàng không khác cũng không có cơ hội thôi. Suy nghĩ một chút, cô cũng thật là lớn mật, lại đồng ý đuổi người xuống máy bay. Sở Giao thật ra cũng không hối hận mà chỉ cảm thấy buồn cười. Không việc gì phải sợ lạ, cùng lắm thì gả làm vợ người ta mà rửa tay nấu canh thôi. Vì anh cảm thấy rất là vui vẻ. Đúng vậy đó, cậu rửa tay nấu canh vậy thì mình đây, thật là đáng thương mà, sắp trở thành trung du rồi đó. Sở Giao cố ý giả bộ buồn bã, có người chính là không giống nhau, cũng không cần vì chén cơm mà phải lo lắng. Cậu nói cái gì là trung du chứ? Chị à, ý tứ chính là dân thất nghiệp ở Trung Hoa Dân Quốc đó. Ngay cả điều này mà cô bạn thân của cô cũng không biết sao. Du dân thất nghiệp ư? Không muốn làm du dân thất nghiệp, lại còn không nhanh chân một chút mà tìm phiếu cơm dài hạn chẳng phải là được hay sao? Cậu xem, dõi theo cả sân bay có nhiều anh trai đẹp như vậy, nhanh lên một chút mà chọn một người đi. Vì anh nói đùa tự như chỉ vào nơi nhập cảnh của sân bay thì đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Sở Giao theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang, chỉ nhìn thấy anh chàng Benny lạnh lùng mới vừa gặp ở trên máy bay từ một đầu khác xuất hiện, bên cạnh còn đi theo mấy người. Một người trong đó bọn họ đều biết chính là phó quản lý Mai của Quảng Hàng Không Ánh Dương ở khu vực châu Úc. Trời ạ, anh ta làm sao sẽ cùng với phó quản lý ở bên này ở chung một chỗ chứ? Vì anh kinh ngạc mà che miệng nói. Nhìn bọn họ đi tới ngưỡng cửa, anh chàng Benny lạnh lùng nhanh chóng lên xe rời đi. Vì anh lôi kéo Sở Giao đi theo. Vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Mai vội vàng cúi người chào, lại đáp lễ mà giúp anh ta mở cửa, trong miệng lại còn cất tiếng. Tổng giám đốc, ngài đi thong thả. Tổng giám đốc ư? Mình không nghe lầm chứ? Trong miệng của Mai kêu lên là tổng giám đốc. Chẳng lẽ anh không phải cùng với tổng giám đốc công ty trùng tên trùng họ, mà bọn họ căn bản là cùng một người? Vì anh đã thực sự đã bị hù sợ. Tổng giám đốc ư? Sở Giao cũng ngây người tại chỗ. Ngay cả khi xe đã rời đi, phó quản lý Mai cũng trở về sân bay, mà cô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Này này, cậu có nghe thấy lời Mai nói hay không? Thật không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc của chúng ta. Khó trách tên lại giống nhau như đúc nha. Vì anh vừa đi vừa nói, bởi vì trên đời, trừ người lãnh đạo trực tiếp, cũng không có người có thể cho phó quản lý bình thường cao ngạo cúi người chào rồi. Vẫn còn kinh ngạc, Sở Giao căn bản là không tốt nên lời. Làm sao có thể chứ? Anh ta tại sao có thể là tổng giám đốc của cô đây? Này này, mau hồi hồn đi. Cô thật là ngốc nghếch mà, từ khi biết anh chàng Benny lạnh lùng là tổng giám đốc thì cô không nói nên lời rồi. Sở Giao đột nhiên hồi hồn mà nhìn cô ấy. Chị em à, cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Cho dù cậu biết rõ anh chàng Benny lạnh lùng là tổng giám đốc của chúng ta thì cậu cũng không cần phải ngần người lâu như vậy chứ. Vì em xem đồng hồ đeo tay một chút, tính tính toán toán, cô ngần người đại khái đã gần 10 phút rồi. À, không có gì, mình chỉ cảm thấy tổng giám đốc công ty chúng ta làm sao sẽ ngồi khoang phổ thông được đây. Nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, một người ở vị trí cao cấp của tổng bộ, không phải là ngồi khoang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net